Chương 80, cùng mái nẹ tổ đội. Chương 80, cùng mái nẹ tổ đội chí ít na nở dê không có không để ý tới ta, này đã là một loại khởi đầu tốt, không phải sao? Tạt sủ mì nhìn nạ dẹn đã cười nói. Nhưng mà nạ dẹn đã nhưng là cười ha ha, nói, vấn đề là, nỉ tật dạch nhưng là tổ chức sát thủ, không phải ngươi thảo luận địa phương yêu, thiếu niên. Vì lẽ đó ngươi muốn tạm thời cùng ạ cảm tách ra. Sản dị tạt sủ mì giật mình nhìn nạ dẹn đã. Sau đó liền nghe đến nạ dẹn đã nói, đón lấy cùng hắn tổ đội chính là mại nẹ. Hảo như trong trí nhớ là một đoạn như vậy, thế nhưng đây là cái gì thần triển khai nạ dẹn đã? Người đang ngăn trở ta theo đuổi ạ cảm mà lẽ nào người ghen? Tạt sủ mì nhìn nạ dẹn đã, đông nhiên xấu nở nụ cười. Nạ dẹn đã không nhịn được gắt một cái, nói, miệng lưỡi chân trù, ngươi thật sự tìm đánh lạch, được rồi, vậy thử xem theo đuổi mái nẹ hảo. Tạt sủ mì làm ra một bộ run rẩy dáng vẻ, nhượng nạ dẹn đã không nhịn được lại nở nụ cười. Vừa nghĩ tới tạt sủ mì cùng mái nẹ mới vừa gặp mặt liền làm lộn tung lên thiên, mà không sai mà lại gần như thiên thiên mũi không phải mũi, mặt không phải mặt dáng vẻ, nạ dẹn đã liền muốn cười. Theo đuổi mái nẹ phỏng chừng là đánh một chiếc còn tạm được. Cho rằng tạt sủ mì thực đang nói đùa, cu nở dê cho rằng mái nẹ là khó nhất bị tạt sủ mì theo đuổi tình huống, nạ dẹn đã mỉm cười ly khai. Cứ việc nỉ tật dạch tổng bộ phi thường bí mật, nhưng đều sẽ có bị tìm thấy được thời điểm, hoặc là nói là bị vô ý thức tiếp cận thời điểm. Cứ việc không có bị triệt để phát hiện, nhưng bị người như vậy tới gần tổng bộ, tự nhiên là không thể chịu đựng ở cái phạm vi này tìm tòi, liền trở về nỉ tật dạch thành viên toàn thể điều động. Đây chính là đoàn đội tác chiến yêu, năng lực thích ứng sao? Bụ lặt vừa chạy vừa dùng ánh mắt ôn nhu nhìn Tatsumi. Nhượng Tatsumi một trận phát tởm. Thậm chí không thèm để ý hắn liền hai ba bước đi vào tùng lâm biến mất không còn tăm hơi. Đối với này quần cặn bã tới nói, ni tất dạch người mô y cao y đều có thể tùy ý giết chóc. Phát hiện đánh không lại, tự nhiên có người cấp tốc đào tẩu. Chuẩn bị đem tin tức truyền đi. Mà lúc này, mái nẹ nhưng là đứng ở một chỗ cao điểm trên, nắm trong tay tệ ấy gủ bùn kỉn, nhắm vào. Đáng ghét, dĩ nhiên nhượng ta cùng tên kia tổ đội. Đến tột cùng là nghĩ như thế nào mà mãi nẹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, còn mang theo một kia nghiến răng nghiến lợi dáng vẻ. Sau lưng nàng, đống nhiên có một người cầm đao hung tợn nhào tới. Bạch hai mảnh hàn mang loe qua. Xeo ngô cờ manh nói một câu xin lỗi, cái kia người liền bị na nở dê trực tiếp chém rớt. Mà lúc này, mãi nẹ nhưng là trên mặt mang theo một nụ cười, nói, cảm tạ xeo. Không cần khách khí. Xeo ôn nhu đứng ở mãi nẹ bên người. Nhìn mãi nẹ trong tay tệ ẩy gù bắt đầu tỏa nhiệt. Được hiện tại liền đem phần này nguy hiểm trả lại gấp đôi đi. Mãi nẹ vẩy vẩy này hai cái đáng yêu hồng nhạt song đuôi ngựa, trong tay bùn kín phát sinh một trận hào quang màu vàng óng. Nhưng mà đúng vào lúc này, na nở dê chợt sửng sốt một chút. Na nở dê chính đang nhắm vào mục tiêu, không hiểu ra sao cắt thành mấy đoạn, máu tươi tung tóe. Thật giống như là lột bột sợi tơ như thế. Bất quá, đón lấy đi ra bóng người. Nhưng là nhượng mái nẹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt lóe qua một tia không cam lòng. Nguyên lai chém giết cái kia người, là Tatsumi phát sinh kiếm khí. Đang lúc này, quỷ thần xui khiến rô nở dê như, mái nẹ trong tay tệ ấy gũ cùng kỉn, lại vẫn là hướng về phía cái hướng kia đánh ra một thương mà nhắm vào người. Tự nhiên đã biến thành Tatsumi. Ai mái nẹ tại sao muốn công kích Tatsumi đây? Xeo ngô cờ manh đứng ở mái nẹ bên người. Nói khiến người ta không nhịn được nhổ nước bọt. Ngươi nên hỏi tạt sủ mỉ xe có hay không có sự tình mới đúng không? Mái nẹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn cu nở dê lóe qua vẻ lúng túng vẻ mặt. Nói, cái kia, tay run lên một tí. Tên kia lẽ ra có thể tránh thoát đi. Lời nói của nàng có chút không xác định, dù sao lần trước ở căn cứ Lý Na nở dê công kích tạt sủ mỉ, chỉ là dùng ít nhất hỏa lực, hơn nữa cu nở dê không gặp nguy hiểm kích thích. Nhưng là hiện tại, Na nở dê nhưng la lợi dụng nguy hiểm, đem bùn kỉn uy lực khai phá đến ở mức độ rất lớn. Bất quá tiếp đó, mãi nẹ liền thở phào nhẹ nhõm, bởi vì na nở dê nghe được một cái có chút nổi giận âm thanh. Mãi nẹ, cái tên nhà ngươi đêm nay nếu như không cho ta làm ấm giường, ngươi liền xong đời rồi. Tạt sủ mỉ thanh âm phẫn nộ từ nổ tung trung tâm truyền tới, hết thể nghe được người cũng không nhịn được sửng sốt một chút. Mà mãi nẹ, nhưng là trong nháy mắt cực kỳ nổi giận, miệng nhỏ đều sắp không đóng lại được. Chết tiệt khốn nạn, ngươi nói cái gì a a a? Phẫn nộ mãi nẹ, không chút do dự nhắm vào nổ tung trung tâm, có chút mặt mày xám xịt Tatsumi, tiếp tục công kích. Trong lúc nhất thời phía dưới Tùng Lâm một hồi náo loạn. Vừa đánh giết xong kẻ địch Lee Owner, cười ha ha, thậm chí không nhịn được đánh mặt đất. Ạ Cảm yên lặng ngẩng đầu lên, lại yên lặng túi đầu. Bú lặt nhưng là thở dài, nói, nhìn dáng dấp chỉ có thể tìm lụt buột đây cho tới lụt buột cái này lại bị bú lặt ghi nhơ trên da hỏa, nhưng là có chút phát điên. Đáng chết ta, tên kia lại ghi nhơ trên mái nẹ, vạn nhất hắn rồi hướng ra tay làm sao bây giờ, đáng ghét sẹo nhưng là đứng ở mái nẹ bên người, một mặt ngô cờ manh vươn ngón tay thả ở trên cằm, gật đầu nói, mái nẹ ngươi thật giống như làm sai chuyện ai, vì lẽ đó ngươi nên nghe tà sủ mì đi. Phốc mái nẹ suýt chút nữa cầm trong tay tệ ấy gủ trực tiếp bỏ lại vách núi, na nở dê có chút phát điên xoay người, nhìn sẹo này ngô cờ manh dáng vẻ, nhưng thực sự vô lực nhổ nước bọt sẹo. Đối mặt một cái ngốc bẩm sinh ngươi năng lực nói cái gì đó kết quả là, na nở dê tiếp tục đem khí rơi tại tà sủ mì trên người, ngược lại bắn không chết hắn, tiếp tục xạ rầm rầm rầm rốt cục, tà sủ mì không thể nhịn được nữa theo phương hướng, một bên ẩn nút công kích một bên chạy tới, tới chốc nhất đến mái nẹ trước mặt, đem na nở dê tệ ấy gủ đoạt lại. Chơi đủ rồi không không mái nẹ nghiến răng nghiến lợi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo đỏ ửng nhàn nhạt, vừa thẹn vừa giận nhìn chằm chằm Tatsumi. Này đi trên giường chơi nhìn na nở dê dáng vẻ, Tatsumi miệng tiện trả lời một câu. A, ngươi muốn chết rồi mái nẹ lại một lần nữa nổi khủng, thậm chí đoạt lấy bên người xẻo cây kéo lớn, liền hướng về phía Tatsumi chém lại đây. Nhưng mà sau một khắc, một luồng đau nhức bỗng nhiên nhượng thân thể nàng run lên, hai tay run đem kéo ném đến trên đất. Xeo kéo, là tệ ấy gủ hệ tạ sơ, mái nẹ cùng tủn kìn gần như hoàn mỹ thích phối, tự nhiên là không khỏe phối hệ tạ sơ. Nay sợi bài xích phản ứng, nhượng mái nẹ mảnh mai thân thể lảo đảo, sắp ngã sắp xuống. Một bên xeo tuy rằng nô cờ manh, nhưng cũng biết không ổn, chuẩn bị đỡ mái nẹ, nhưng mà tạ sủ mì nhưng nhanh hơn nàng một bước. Đem muốn ngã sấp xuống mài nẻ bán ôm phủ. Không có sao chứ. Tatsumi nhìn giữa hai lông mày có một tia thống khổ mài nẻ, quan tâm hỏi. Mài nẻ mắt to chăm chú nhắm, lông mi có chút run rẩy, sau đó thân thể nàng khôi phục kiên tĩnh, mở mắt ra, không có chuyện gì. Khẩn đón lấy, na nở dê rồi cùng Tatsumi mắt to trừng mắt nhỏ. Mài nẻ hiện tại tư thế, vừa vặn là bị lữ chắc một cái công chúa ôm vào trong ngực. A khốn nạn mau buông ta xuống, ngươi cái này đồ lưu manh không nên đụng ta. A mãi nẹ trong nháy mắt phát điên, quả đấm nhỏ như giọt mưa rô nở dê như rơi vào tà sủ mì trên bả vai.